Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, anh ruột bài cắt miếng dưỡng sinh canh. Nhạt chất lỏng màu vàng từ Norman hắc thủ trong cơ thể bài xuất. Dọc theo ống dẫn đổ vào đến đường kiếm trong tay thủy tinh ống nghiệm trong bình. X.A. Norman hắc thủ toàn thân co rút. Trước ngực lông ngực cự chiến, khối lớn cơ bắp đều tại co rúm, hai mắt lật trắng, giống như là bị điện kích, giống như trên giường run rẩy dữ rồi. Đừng nhúc nhích, đường kiếm lực lượng tinh thần tràn ra, như vô hình một bức tường đem chỉ mặc quần cộp Norman hắc thủ cưỡng ép nhấn trên giường. Một cái lão giả hư ảnh ở sau lưng của hắn nổi lên. Lão giả này trên mặt nếp nhăn phân bố, toàn thân lộ ra một cỗ trách trời thương dân lớn thầy thuốc phong phạm. To béo tay áo bồng bềnh ở giữa, khi thì liền nhô ra già nua hai tay nắm lấy phát ra ánh sáng nhạt ngân châm. Đối với Norman hắc thủ thân thể yếu huyệt giữa trời hư đâm. Như thế luân phiên hành động ở giữa, càng nhiều nhạt chất lỏng màu vàng từ đâm vào Norman hắc thủ cánh tay khớp nối ổ chỗ ống dẫn chảy ra. Chảy xuôi nhập đường kiếm trong tay thủy tinh ống nghiệm, đổ đầy một cái thủy tinh ống nghiệm, đường kiếm lại cấp tốc giả mặt khác một cây. Thời gian dần qua Norman hắc thủ toàn thân run run tần suất nhỏ rất nhiều. Đường kiếm phía sau lão giả biển thước trên mặt đã phủ lên vui mừng tiếu dung. Đường kiếm quay đầu nhìn thấy nụ cười này, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Trước đó lần thứ nhất sử dụng biển thước tam liên thẻ lúc thứ nhất liền tuyên cáo thất bại. Biển thước trên mặt biểu lộ tại lúc ấy liền là một bộ nghiêm túc khó coi bộ dáng, để lại một câu nói sau trực tiếp sụp đổ một lần nữa hóa thành thẻ bài. Hiện tại cái này lần thứ hai sử dụng biển thước tam liên thẻ, biển thước trên mặt cuối cùng là lộ ra tiếu dung, vậy thì đại biểu trị liệu thành công. Mắt thấy ông dẫn bên trong dẫn xuất đã là Norman hắc thủ thân là xa khâu tinh người độc hữu màu lam máu tươi, đường kiếm lập tức liền rút ra ống dẫn, còn không có đem lây dính trừ độc cồn miếng bông nhét vào ghim kim chỗ. Norman hắc thủ cái kia nhuộm màu làn da màu đen bên trên vết thương đã đảo mắt khép lại, một giọt máu đều chưa từng tràn ra. Ông không phụ kỳ vọng, đã trị liệu thành công, cáo từ. Nhưng vào lúc này, biển thước hư ảnh đối với đường kiếm liền ôm quyền, phất một cái ống tay áo, mỉm cười ở giữa thân ảnh đã bồng bềnh giảm đi, một lần nữa hóa thành một tấm lấp lóe tử quang thẻ bài. Cái này trị liệu thẻ ngược lại là độc đáo cực kỳ, rất cảm xúc hóa cũng rất chương trình hóa. Đường kiếm chửi bậy, cầm lấy hai cây đổ đầy nhạt chất lỏng màu vàng nhạt ống nghiệm, thả ở trước mắt quan sát. Tại ánh mắt của hắn dưới tầm mắt, trong ống nghiệm chất lỏng tựa như bị phóng đại, ở trước mắt bày biện ra cấp độ càng sâu phần tử, thậm chí nguyên tử, neutron trạng thái. Hắn phát hiện loại độc này dịch liền tựa như từ từng cái tiểu trùng tạo thành, hội tụ cùng một chỗ thành chất lỏng, lẫn nhau không ngừng thôn phệ, sau đó trong thời gian cực ngắn phân liệt, tiếp tục thôn phệ, tiếp tục phân liệt, đến mức chất lỏng tổng lượng mặc dù tại trong ống nghiệm nhìn như không có thay đổi gì, nhưng tạo thành chất lỏng tiểu trùng giống như là số lượng không ngừng tăng nhiều. Đương nhiên cái này là ảo giác, trong ống nghiệm không có có thể cung cấp nọc độc thôn phệ vật chất. Tiểu trùng nhìn như tăng nhiều, kỳ thực từ đầu đến cuối không có quá biến hóa lớn. Nhưng nếu là loại độc này dịch ở vào thân thể con người bên trong, thôn phệ thân thể con người lớn mạnh, có thể tưởng tượng độc tố lượng tuyệt đối sẽ là không ngừng khuếch trương tăng. Chất độc này ta đã từng cảm ứng được lúc tại Norman hắc thủ trong cơ thể còn giống như là màu lam, bây giờ lại biến thành màu vàng nhạt, chẳng lẽ là nhận Norman huyết dịch ảnh hưởng? Đường kiếm có chút kỳ quái. Ha ha ha, huynh đệ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Đúng lúc này, Trên giường Norman hắc thủ một cái xoay người bò lên. Thân thể hùng tráng tùy tiện liền thoát khỏi trọng lực trói buộc bay vọt đến giữa không trung. Ngã nhào một cái rơi xuống đất. Hắn bỗng nhiên trương đại thủ trưởng bóp quyền. Ông, cả phòng phẳng phất đang hắn cái này bóp quyền ở giữa run rẩy. Tựa hồ trong phòng không gian theo hắn cái này bóp đột nhiên rút nhỏ. Bành một tiếng nổ vang. Lòng bàn tay không khí như khí cầu bạo tạc. Norman hắc thủ hai mắt sáng ngời có thần, lóe ra vẻ hưng phấn, nhếch miệng cười to nhìn về phía đường kiếm. Ha ha, độc tố trong người ta triệt để loại bỏ. Ta cảm giác sinh mệnh lực của ta lượng đang nhanh chóng khôi phục mạnh lên. Cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục lại đã từng đỉnh phong. Đường kiếm tinh tế cảm thụ một chút. Phát hiện Norman hắc thủ thân thể cơ năng tại không có có độc tố ảnh hưởng về sau. Hoàn toàn chính xác bắt đầu có chút mạnh mẽ mạnh lên xu thế. Thậm chí trạng thái tinh thần đều có dâng trào phấn chấn cảm giác. Bất quá sinh mệnh lực khôi phục cũng không phải trong nháy mắt sự tình. Còn cần một chút giảm sóc cao tốc thời kỳ dưỡng bệnh. Lúc này hắn gật đầu, loại bỏ liền tốt. Ngươi khoảng thời gian này ngay ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục thực lực. Tiện thể chiếu cố người nhà của ta. Không có vấn đề huynh đệ. Cảm ơn ngươi. Norman hắc thủ giang hai cánh tay liền muốn cho đường kiếm đến cái nhiệt tình gấu ôm. Lại bị đường kiếm lập tức đưa tay chống đỡ. Tốt ngươi mặc xong quần áo ra ngoài đi. Ta còn muốn chế thẻ. Norman hắc thủ hậm hực rút tay về. Huynh đệ. Thân mật chúc mừng một chút không có gì đi. Ta cảm giác ngươi làm sao giống như là rất ghét bỏ ta. Đường kiếm nhìn xem Norman hắc thủ cái kia tràn đầy cơ bắp khổ người cùng thật dài lông mang đen. Tráng thân thể, một trận khó chịu, không kiên nhẫn nói, nhanh lên một chút cút ra ngoài. Ngươi có hôi nách, thật sao? Norman hắc thủ hồ nghi khoảng chừng ngửi ngửi. Nhún nhún vai cầm quần áo lên liền bắt đầu xuyên. Sau đó quần áo không chỉnh tề ra khỏi phòng. Bên ngoài, thang lầu đạo góc rẽ. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung vụng trộm nhìn Norman hắc thủ cái kia đen trắng giống đầu gấu giống. Như thân thể từ đường kiếm gian phòng đi ra. Vừa đi còn một bên mặc áo. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đầu lớn như cái đấu. Ai? Bá phụ bá mẫu. Làm gì đâu, Norman hắc thủ nhạy cảm nhìn thấy trốn ở góc rẽ đường kiếm phụ mẫu. Lập tức cười chào hỏi, Đường Lâm vội vàng đẩy Trần Liên Dung. Hai người cấp tốc biến mất tại thang lầu chỗ ngoặt. Đi mau, tại sao ta cảm giác không đúng đây? Hai tử cái này sẽ không là, trước đừng quá sớm kết luận, lại quan sát, ta cảm thấy là người da đen này có vấn đề. Người da đen, Norman hắc thủ kinh ngạc, xem xét mắt nhuộm màu làn da màu đen, nhíu mày, xem ra thế giới này tựa hồ người da đen không quá được hoan nghênh à. Ta có phải hay không được khôi phục ta chính thống mà cao quý làn da màu xanh lam? Ngoặc kép, cả đêm, đường kiếm đều tại sử dụng thí nghiệm loại hình thẻ bài luyện tập, thẻ bài thứ nguyên thu về, kỹ thuật. Thẳng đến sáng sớm hôm sau đường Duyệt Duyệt từ trong hôn mê tỉnh dậy. Biết được đường Duyệt Duyệt sau khi tỉnh lại, đường kiếm liền lập tức thả ra trong tay sự tình. Hơn 50 mét vuông gian phòng bên trong, góc tường bốn phía đều đốt đầu óc thanh tỉnh huân hương. Đường kiếm cùng thần sắc quan tâm lo lắng Đường Lâm cùng Trần Liên Dung tụ trong phòng. Nhìn xem xoa huyệt thái dương tựa hồ đầu còn rất đau đường Duyệt Duyệt. Ca, đầu ta đau quá, đường Duyệt Duyệt cau mày. Đường kiếm đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Đây là cái gì? Đường Duyệt Duyệt hung hăng trừng mắt đường kiếm. Ca, ta không có ngốc, đây là ta ba ngón tay. Ngươi cái kẻ ngu. Đường kiếm duỗi ra ngón tay tại đường Duyệt Duyệt trơn bóng trên trán gảy một cái. Đạn được đường Duyệt Duyệt phát ra thấp giọng hô kêu thảm. Hắn mới trách cứ, còn nói ngươi không ngốc, không ngốc làm sao sẽ đem loại kia vật cổ quái mang vào trong nhà. Trả lại nó nuôi nấng dịch dinh dưỡng. Ngươi là bành trướng đúng không? Đường Lâm vội vàng nói. Tốt Tiểu Kiếm, muội muội của ngươi vừa mới tỉnh cũng đừng có trách cứ. Đúng vậy, a Tiểu Kiếm, mau nhìn xem muội muội ngươi hiện tại thân thể có cái gì khác vấn đề không có. Trần Liên Dung cũng vội vàng khuyên can, lại đối Đường Duyệt Duyệt nói, ngươi về sau không nên chạy loạn làm càn. Nghe ngươi ca, mẹ cho ngươi nấu gà đất lợn bụng canh, chờ một lúc ngươi uống điểm. Đường Duyệt Duyệt bị cha mẹ cộng thêm Đường Kiếm Hồng như vậy mặt đen mặt nói chuyện. Lập tức nghĩ đến trước đó cái kia hình thái trở nên rất dữ tợn khủng bố ký sinh trùng. Ủy khuất sợ hãi phía dưới. Lập tức liền oa một chút khóc lên. Nằm sấp trong ngực Trần Liên Dung nức nở. Đường Kiếm giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này trước đó ngốc lớn mật nuôi nấng ký sinh trùng cũng không thấy khóc. Hiện tại ngược lại là biết sợ. Tốt không khóc. Lần này kinh lịch đối với ngươi cũng có chỗ tốt à. Ngươi đều có thể ghi vào trong sách. Lại khóc ta liền chụp đọc cho ngươi người nhìn. Một tấm khóc chiều bán thảm đổi khen thưởng. Đường Duyệt Duyệt dương nanh múa vuốt thét lên. Ca, ngươi đáng ghét. Ngươi hỗn đản. Ngươi không phải ta thân sinh ca. Ngươi là nhặt được. Đường Kiếm mắt trợn trắng. Nói nhảm, ngươi như thế ngu xuẩn. Ta thông minh như vậy, ngươi mới là nhặt được mới đúng. Ngươi, ô oa oa, Trần Liên Dung đau đầu. Tốt các ngươi đừng làm rộn. Tiểu Kiếm, ngươi đi thịnh bát canh cho muội muội của ngươi uống. Đường Duyệt Duyệt lập tức không khóc. Con mắt nháy mắt đắc ý nhìn xem Đường Kiếm. Ý là ngươi nhanh đi cho ta bưng canh. Ai, tốt a tốt a. Nhìn Đường Duyệt Duyệt cảm xúc ổn định sau trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không tính quá kém, Đường Kiếm yên lòng, cứ việc ngoài miệng không buông tha cô muội muội này, nhưng trong lòng của hắn dù sao vẫn là khẩn trương. Đương nhiên, vì muội muội khỏe mạnh cùng dinh dưỡng suy nghĩ, hắn đã lặng lẽ phân phó Norman Hắc Thủ đem thần quyến ký sinh trùng cắt miếng thêm tiến trong canh. Bây giờ nghĩ lại, cũng đã hầm được không sai biệt lắm. Hảo muội muội của ta ngươi chờ a. Cả ta đi cấp ngươi bưng côn trùng canh. Chấm ngoặc kép. Học viện nội bộ lớn loại bỏ đang làm việc triển khai thứ hai ngày đã tuyên bố kết thúc. Đường Kiếm từ nhiếp động nơi đó biết được. Lần này hành động thật đúng là lại tìm hiểu nguồn gốc cầm ra hai cái thần quyến ký sinh trùng. Hai con thần quyến ký sinh trùng đều đã thành công gửi sinh ở giáo công nhân viên chức thân thuộc. Trong cơ thể, may mà bị phát hiện kịp thời, còn chưa triệt để trưởng thành, ngược lại là có cơ hội đem ký sinh trùng lấy ra. Trải qua phen này gõ cảnh báo sau, học viện lớn loại bỏ cứ việc kết thúc, nhưng nhằm vào thần quyến ký sinh trùng các loại dự phòng biện pháp cùng trinh sát thủ đoạn. Liền rất nhanh từ trường học đạo sư cùng với học sinh bắt đầu phổ cập. Đồng thời ở trong học viện ở lại sinh mệnh lực còn chưa đi đến 100 người bình thường. Đều tạm thời phân phối đến đặc biệt khu cư trú ở lại. Cái kia phiến khu cư trú sẽ bố trí có đặc thù thẻ bài trận pháp. Thần quyến ký sinh trùng căn bản là không có cách tiếp cận. Bất quá phương diện này sự tình cũng tạm thời không có quan hệ gì với Đường Kiếm. An toàn của cha mẹ có Norman Hắc Thủ chiếu khán, cũng không cần dọn đi đặc biệt khu cư trú. Về phần muội muội Đường Duyệt Duyệt, nhà đầu này tại uống xong hầm có thần quyến ký sinh trùng thịt gà đất lợn bụng canh về sau, sinh mệnh lực cũng từ hơn 90 đề thăng đột phá đến 100, tiến vào lần thứ nhất thoát thai hoán cốt giai đoạn. Cũng đã không sợ thần quyến ký sinh trùng uy hiếp, không có nỗi lo về sau. Nhiếp động chỗ hứa hẹn một môn chế thẻ đỉnh tiêm kỹ thuật, thẻ bài phụ ma, cũng sắp tới tay. Đường Kiếm liền càng toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối với thẻ bài thứ nguyên thu về kỹ thuật. Luyện tập trong nghiên cứu, cái môn này đỉnh tiêm kỹ thuật mặc dù hắn là lợi dụng trí tuệ thụ động thiên triệt để hiểu được, có thể thực tế thao tác. Vẫn là khó khăn trùng điệp, kỹ thuật bên trong dính đến mấy gì không gian học phức tạp thâm ảo. Dẫn đến cần khắc họa thẻ văn cũng đối độ chính xác cùng tỉ mỉ trình độ yêu cầu cực cao. Hơi có sai lệch liền phí công nhọc sức. Đối với cái này cũng không có khác biện pháp gì tốt. Sách núi có đường chuyên cần vì kính. Phác họa thẻ bài một lần không được vậy liền hai lần. Tại trong thất bại không ngừng tích lũy kinh nghiệm điều chỉnh phương thức. Mới có thể tại long đong bụi gai bên trong lục lọi ra một đầu uốn lượn con đường. Cái này không phải là tiêu hao tinh lực, càng phí tiền, bất quá đường kiếm tài đại khí thô, triệt để sử dụng khắc kim đại pháp, theo bó lớn chế thể vật liệu tiêu rông dài. Đống lớn dùng để chuyên môn tôi luyện môn kỹ thuật này thẻ bài không ngừng báo hỏng. Hắn lấy cũng không tính chậm tốc độ, đem môn kỹ thuật này dần dần nắm giữ thuần thục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.